khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, phần 182, bọn họ không có thời gian đem quần áo bái xuống dưới mặc vào. Này quần áo lớn nhỏ cũng không thích hợp, Kiều Nguyên đáng tiếc mà thở dài một hơi. Vẫn là từ bỏ cái này ý tưởng, bọn họ thừa dịp địch nhân lại đây phía trước lại trốn vào công sự che. Chắn mặt sau, nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng súng. Cứ nhiên là tất toàn côn bốn người chính thử đem nhà xưởng môn mở ra, Kiều Nguyên mấy người trộm nhìn. Phát hiện bọn họ lấy thương đối diện đánh thật nhiều thương. Môn không chút sứt mẻ, thậm chí liền dấu vết cũng chưa lưu lại, tiếp theo tất toàn côn bốn người lại nếm thử cậy môn đá môn. Tất cả đều không có tác dụng, cửa này thượng liền bắt tay đều không có. Tựa hồ là tự động môn bộ dáng, kia muốn như thế nào mở ra nó đâu. Tất toàn côn đội ngũ phát hiện chính mình lấy môn căn bản không có biện pháp. Liền rõ ràng này không phải bạo lực có thể phá vỡ, khách khách khách. Hoa, thực nhân ma nhóm phát hiện nếm thử phá hư đại môn địch nhân. Phần vật một mảnh chiều bọn họ phóng đi, tất toàn côn bốn người không có biện pháp. Chỉ có thể tạm thời lui về phía sau, bọn họ mang theo thực nhân ma đội ngũ từ Kiều Nguyên mấy người. Bên cạnh hướng quá, không có phát hiện trốn tránh mấy người, xem ra kia môn yêu cầu dùng mặt khác phương pháp mở ra. Vô Tử Chiết chờ địch nhân đi rồi, nhỏ giọng nói, hẳn là tự động môn, có thể khống chế cái loại này. Kia có hay không khống chế đài đâu? Kiều Nguyên nhìn nhìn đại môn phụ cận. Cũng không có thấy cái gì bảo vệ cửa thất linh tinh ngoạn ý nhi, đinh. Toàn thể thành viên chú ý. Cảnh giới cấp bậc trở lên thăng. Khống chế đài quyền hạn mở ra. Nói khống chế đài liền có khống chế đài ra tới. Kiều Nguyên sửng sốt một chút, Kiều ca. Mau xem, chúng nó như thế nào bắt đầu hướng lên trên bò. Diêu Hướng Minh đột nhiên hô lên thanh. Hắn ngón tay một phương hướng, chỉ thấy đó là đột xuất tường vách tường một cây hình vuông cây cột. Mà có ba cái thân hình cường tráng thực nhân ma chính bắt lấy cây cột mặt trái hướng lên trên. Bò kia mặt sau có thang lầu. Đi lên làm gì? Mấy người dọc theo chúng nó leo lên phương hướng hướng lên trên xem. Liền nhìn đến ở lò sát sinh cách mặt đất ước chừng có ba tầng lâu cao địa phương. Huyền một cái dùng máy móc cánh tay điếu khởi phòng nhỏ, cái này tiểu phòng ở là toàn trong suốt. Có thể từ phía dưới nhìn đến, trong phòng đầu có một cái đại hình khống chế đài. Mặt trên tràn đầy đủ loại chốt mở cái nút, bàn điều khiển ở đằng kia. Chúng ta muốn đi lên sao? Diêu Hướng Minh nói, La Ký Tuyết có chút lo lắng. Nhưng là như vậy cao. Quả thực chính là đi lên đường bia ngắm ơ siêu quá dễ dàng bị thấy được Kiều Nguyên nhưng thật ra không thế nào sốt ruột, hắn lại đem tầm mắt đặt ở cách đó không xa thực nhân ma thi thể thượng. Nói, xem ra hiện tại vô luận như thế nào đều đến mượn một chút chúng nó quần áo thừa dịp tất toàn côn. Mấy người đem đại bộ phận địch nhân dẫn dắt rời đi thời điểm. Kiều Nguyên bốn người giống làm ăn trộm đem mấy cái thi thể kéo dài tới chỗ tối, bọn họ lựa chọn một cái hình thể nhỏ nhất thực nhân ma, cố sức đem dài rộng quần áo lột xuống dưới ta đi, Vô Tử Chiết cầm lấy quần áo liền bắt đầu hướng chính mình trên người xuyên, lại bị Kiều Nguyên bắt được thủ đoạn, mỗi một lần đều là ngươi. Hiện tại cũng đến phiên ta đi, Kiều Nguyên nói, Vô Tử Chiết không nói gì. Không tán đồng mà nhìn chằm chằm hắn, Kiều Nguyên bất đắc dĩ. Chúng ta không có thời gian rối rắm. Ngươi thương pháp chuẩn, thích hợp ở dưới giúp ta diệt trừ theo dõi ta người. Diêu Hướng Minh ngươi cùng La Ký Tuyết cũng hỗ trợ. Ta nhưng không có ngươi như vậy chuẩn thương pháp. Đợi lát nữa ngươi ở mặt trên bị đánh. Nói không chừng ta một cái không đánh chuẩn. Ngươi liền, minh bạch sao? Hắn hiểu chi lấy động tình chi lấy lý mà khuyên bảo. Sau đó nghiêm túc mà nhìn thẳng nhà mình nhiệt tình yêu thương nhận việc làm nam nhân, Vô Tử Chiết. Nhăn mày trước sau không có thả lỏng lại, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nhưng hắn vẫn là gật gật đầu, hành, ta sẽ không xảy ra chuyện, Kiều Nguyên an ủi địa điểm một chút mũi hắn. Nhìn Vô Tử Chiết nhắm mắt né tránh một chút. theo sau Lùn Hạ Thân cầm quần áo bộ tới rồi trên người mình, cái này quần áo lại đại lại trầm trọng. Kiều Nguyên mặc vào đi lúc sau chỉ cảm thấy cực không hảo hành động. Nhưng từ mặt trái xem, thật đúng là vô pháp nhanh chóng phân rõ thân phận của hắn. Chỉ hy vọng có thể giấu trụ những cái đó xấu xí địch nhân, mấy người tiểu tâm hộ tống Kiều Nguyên. Tới rồi cây cột phía dưới, ngẩng đầu thấy tới rồi cây cột thượng nhìn chằm chằm một loạt cung lấy leo lên hoành điều. Không có mặt khác bất luận cái gì phòng hộ thi thố, này quá nguy hiểm đi. La Ký Thuyết nhìn này độ cao liền kinh hãi, nếu là một không cẩn thận dẫm lậu rơi xuống. Ba tầng lâu độ cao đủ để đem người ngã chết, này khiêu chiến sắp thật có khó khăn. Nhưng cũng chỉ có thể thượng Kiều Nguyên đi lên trước bắt lấy hoành điều. Vụng về mà chậm rãi hướng lên trên bò vài bước, không có việc gì sao? Vu Tử Chiết ở phía dưới lo lắng hỏi, Kiều Nguyên gian nan mà bộ quần áo vặn cổ xem hắn. Không có việc gì, có thể bò, này quần áo bao tay tự mang theo giác hút, hắn nói. Nhanh hơn tốc độ chiều thượng bò đi, Vu Tử Chiết gắt gao bắt lấy thương. Nhìn về phía đã bò đến đỉnh cao nhất phía trước ba cái thực nhân ma. Chúng nó bò cũng thực nghiêm túc, không phát hiện phía dưới có một người đã theo kịp lui ra phía sau giấu đi, Vu Tử Chiết một bên. Ngẩng đầu cảnh giác nhìn bốn phía, một bên bò lên trên một cái đại hình máy móc kẽ hở chung. Tránh ở cái này địa phương đã có thể phòng ngừa bị dễ dàng thấy. Lại có thể đứng cao một chút nhận thấy được địch nhân vị trí hơn nữa nổ súng, Kiều Nguyên đã bỏ hơn. Phân nửa lộ trình, nhưng vẫn là bị người phát hiện, đứng ở phía trên ba cái địch nhân phát hiện hắn thân ảnh. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhận ra đó là cá nhân, chúng nó cảnh giác mà kêu lên. Giống, ngao ngao a. Không ai nghe hiểu được đây là có ý tứ gì, nhưng có thể đoán được, chúng nó ở chất vấn Kiều Nguyên thân phận, Vu Tử Chiết nháy mắt khẩn trương lên. Hắn cầm lấy súng nhắm ngay trên đỉnh địch nhân, tùy thời chuẩn bị khởi xướng công kích chương 235 đỉnh đầu thực nhân ma chú ý tới phía dưới theo. Kịp một cái xa lạ thân ảnh, chúng nó cảnh giác mà nhìn. Đối Kiều Nguyên phát ra ý nghĩa không rõ giống lên một tiếng, mà Kiều Nguyên như cụ cúi đầu. Một khi hắn ngẩng đầu địch nhân là có thể thông qua trong suốt mặt nạ bảo hộ phát hiện manh mối, có. Cái gì phương pháp có thể đã lừa gạt chúng nó đâu? Có, thử xem, hắn linh quang vừa hiện, đối với mặt trên ba cái thực nhân ma múa may vài cái cánh tay. Trên đỉnh ba cái thực nhân ma không rõ nội tình đã nâng lên trong tay vũ khí. Liền nhìn đến bái ở giữa không trung Kiều Nguyên quay đầu. Hướng tới phía dưới xạ kích đỉnh đầu ba cái địch nhân nhìn một lát. Bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này đồng bạn là muốn đứng ở điểm cao đà kích địch nhân a. Quá thông minh, chúng nó đối Kiều Nguyên giống lên hai tiếng ý bảo hắn cố lên. Chính mình tiếp tục hướng khống chế đài đi, này cùng cây cột liên tiếp một cái hoành ở giữa không. Trung cây thang, phía cuối tiếp ở khống chế đài nơi trong suốt phòng nhỏ. Cây thang phi thường hẹp hòi, ba cái thực nhân ma chính mình cũng muốn đi được cẩn thận. Liền không ở đem Kiều Nguyên để ở trong lòng, xảo diệu mà cấp thực nhân ma chế tạo một cái hiểu lầm. Kiều Nguyên tâm tình không tồi. Con cấp phía dưới Vu Tử Chiết so một cái thủ thế. Sau đó tiếp tục hướng lên trên bò, bạn trai quả nhiên thông minh đến không cần chính mình quá mức lo. Lắng, Vu Tử Chiết nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nhìn quét chung quanh tiến hành cảnh giới, nào biết hắn đem đầu xoay một cái góc độ. Liền thấy Tất Toàn Côn, chạy vội chạy trốn chung Tất Toàn Côn liếc mắt nhìn hắn. Theo sau hướng về phía đang ở hướng lên trên bò Kiều Nguyên. Lớn tiếng kêu cố lên, ở phía sau đuổi theo thực nhân ma nhóm nháy mắt bị hấp dẫn lực chú ý. Ngẩng đầu theo hắn tầm mắt xem qua đi, ngọa tào. Này nhóm người là muốn làm sao? Siêu Hướng Minh nháy mắt nổi giận, La Ký Thuyết cũng đối Tất Toàn Côn hành vi cảm thấy khinh thường. Hắn muốn hố Kiều Nguyên, hấp dẫn địch nhân chú ý. Quả nhiên, truy ở Tất Toàn Côn đội ngũ phía sau thực nhân ma ngẩng đầu gặp được mau bò lên trên trụ đỉnh Kiều Nguyên, trực tiếp nhận định vì địch nhân, lớn tiếng kêu lên, Kiều Nguyên bực bội mà phỉ nhổ. Thử lúc trước lừa đỉnh đầu địch nhân biện pháp lại phát hiện không dùng được. Chỉ nhìn phía dưới địch nhân sôi nổi nâng lên thương, lập tức liền phải khởi xướng công kích đánh. Vô Tử Triết không nói hai lời khởi xướng công kích, vốn dĩ hắn nghĩ thuận tay đánh chết Tất Toàn Côn kia vương bát dê con. Nhưng Tất Toàn Côn đã sớm dự tính hảo, đã giấu đi, nhưng thật ra đám kia không nhiều ít kiến thức thực nhân ma không biết đi trốn. Một cái giao phong liền có hai cái bị đánh chết, còn lại thực nhân ma hoa hoa kêu to. Sôi nổi đem đầu thương chuyển hướng Vô Tử Triết mấy người, cảm nhận được uy hiếp. Vô Tử Triết cắn răng nhìn Kiều Nguyên liếc mắt một cái. Bọn họ ba người trên người không có mặc phòng hộ phục. Liền tính không đánh vào bọn họ trên người mà là đánh vào ẩn thân chỗ máy móc thượng. Điện cao thế cũng sẽ theo kim loại truyền lại đây, nhưng nếu bọn họ hiện tại ẩn nấp rồi. Không hề nghi ngờ tìm không thấy bọn họ thực nhân ma sẽ một lần nữa quay đầu lại đối phó phía trên. Không chỗ nhưng trốn Kiều Nguyên, may mắn đương Vô Tử Triết xem qua đi thời điểm. Kiều Nguyên đã xoay người bò lên trên cây thang. Này cây thang chỉ là giống cây thang giống nhau hẹp hòi. Nhưng cũng không giống thật cây thang giống nhau là chạm rỗng. Cái đáy có một tầng rắn chắc pha lê. Hẳn là có thể ngăn trở phía dưới viên đạn, chúng ta đi xuống. Giấu đi, Vô Tử Triết quyết đoán làm ra phán đoán. Lãnh người từ máy móc thượng nhảy xuống, mặt khác hai người lập tức đuổi kịp. Bọn họ cùng địch nhân cách một đài đại máy móc, tiểu tâm mà di động. Tình cảnh này có điểm như là chảo quỷ trò chơi hai bên. Vây quanh một cái chướng ngại vật xoay quanh giống nhau, làm địch nhân bắt được không đến chính mình. Như vậy cùng địch nhân chu toàn chủ yếu là bọn họ vẫn không dám rời đi quá xa. Mặt trên Kiều Nguyên yêu cầu chính mình mấy người yểm hộ Kiều Nguyên hành động đã bị thực nhân ma cấp phát hiện, ba cái đi đến khống chế đài thực nhân ma ngao ngao kêu vài tiếng. Trong đó hai người rút ra đao chiều hắn vọt lại đây, thấy đối diện không có. Kiều Nguyên lập tức lựa chọn bắt đầu cởi quần áo. Hắn thành thạo đem cực độ gây trở ngại hành động phòng hộ phục cấp lột xuống dưới. Móc ra lúc trước nhổ xuống tới đao nhìn xông tới địch nhân, hai cái thực nhân ma trọng tài thực trọng. Xông tới thời điểm chấn đến dưới chân cây thang một trận run rẩy. Phảng phất dây tiếp theo liền sẽ đoạn rớt Kiều Nguyên ổn định thân hình. Hít sâu một hơi, nhìn thấy một cây đao hướng chính mình hoành chém lại đây. Hắn dẫm lên pha lê chân thuận thế hướng phía trước vừa chợt. Thân thể nằm đảo, sắp tới đem ném tới mặt bằng thượng thời điểm duỗi tay chống đỡ cây thang, trước hoạt chân trực tiếp. Đá tới rồi thực nhân ma cổ chân, đáng thương thực nhân ma hoàn toàn phản ứng không kịp, liền trực tiếp mất đi cân bằng ngã xuống, ngao ngao ngao. Thực nhân ma sợ tới mức đầu óc trống rỗng. Nhưng ở thời điểm mấu chốt vẫn là bắt được cây thang bên cạnh, Kiều Nguyên lập tức duỗi chân tính. Toán cho nó cuối cùng một kích, nhưng nó một cái khác đồng bạn lại kịp thời vọt đi lên kéo người. Hơn nữa một đao bổ về phía Kiều Nguyên chân, Kiều Nguyên lập tức nhảy khai. Nhưng thiếu chút nữa ngã xuống đi địch nhân đã bị xả đi lên. Biểu tình hung ác chính nhìn chằm chằm hắn nhìn, ai? Thiếu chút nữa. Thật đáng tiếc Kiều Nguyên lắc lắc đầu, bình tĩnh phun tào nói, các ngươi vì cái gì muốn làm cái như vậy nguy hiểm cây thang đâu? Sẽ không sợ người một nhà ngã xuống đi, địch nhân tự nhiên nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Chúng nó đem thông đạo hoàn toàn phá hỏng, hùng hổ đổ ở thang lầu thượng, cũng không có vội vã tiến công, Kiều Nguyên ẩn ẩn phát hiện không đúng. Này hai cái địch nhân tựa hồ chỉ là không nghĩ làm hắn qua đi mà thôi, ý thức được điểm này sao? Hắn nghe thấy phía trước truyền đến tư tư máy móc vận chuyển thanh âm. Chỉ thấy nguyên bản cùng cây thang tương tiếp khống chế đài bị máy móc cánh tay xách theo bắt đầu ở. Không trung chậm rãi di động, thoát ly cây thang, Kiều Nguyên chỉ thấy được ngốc tại khống chế đài bên cạnh thực nhân mà ấn mấy. Cái nút, tức khắc toàn bộ lò sát sinh đều truyền đến làm người bất an động tĩnh, tựa như trước kia bọn họ bốn. Người trải qua quá lâu đài cổ thế giới giống nhau, giống như có nguy hiểm đồ vật bị khởi động. Động tĩnh thanh âm chủ yếu đến từ chính phía dưới, Kiều Nguyên chạy nhanh đi xuống vừa thấy. Liền phát hiện nguyên bản quy quy củ củ ở dây chuyền sản xuất thượng công tác máy móc cánh tay tất. Cả đều bắt đầu lung tung di động kẹp thi thể móng vuốt đem thi thể tùy tay ném xuống đất. Bắt đầu chiều Vu Tử Chiết cùng tất toàn côn này đó người sống phương hướng di động, không chỉ là móng vuốt, đánh vựng thăm châm, lấy máu đao nhọn. Giải phẫu khảm đao thậm chí đào nội tạng đại cái muỗng tất cả đều động lên. Có tự mà mãn nơi sân di động tới. Này đó lạnh băng máy móc ngoạn ý nhi. Mỗi cái đều có chí mạng năng lực Vu Tử Chiết thiếu chút nữa bị một cái máy móc móng vuốt đương. Trường bắt lại, hắn nhanh chóng tránh thoát hơn nữa nổ súng xạ kích. Lại phát hiện viên đạn đối này đó kim loại ngoạn ý nhi tác dụng không lớn, chạy. Chạy mau. Diêu Hướng Minh cùng La Kỳ Tuyết hoa hoa kêu chạy nhanh chạy như điên lên. Đủ loại dính huyết vũ khí sắc bén đều hướng tới bọn họ đầu dỗi. Tuy rằng này đó máy móc tương đối cồng kềnh, nhưng thắng ở số lượng nhiều đến đáng sợ. Chúng nó thậm chí có thể đem ngươi con đường phía trước phá hỏng, né tránh điện giật trang bị. Mặt khác nhặt trên mặt đất thi thể chán, Vu Tử Chiết đem thi thể trở thành chính mình tấm chán. Một đường từ máy móc cánh tay quấy dày hạ tiến hành tránh né, phía dưới hỗn loạn đáng sợ cảnh tượng. Xem đến Kiều Nguyên một trận hoảng hốt, hắn cần thiết muốn chạy nhanh vọt tới khống chế đài. Bằng không phía dưới đồng đội sớm hay muộn bị tể rớt, hắn xoay người nhặt lên đặt ở chính mình phía. Sau rắn chắc phòng hộ phục, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng dơ quần áo vọt đi lên, đổ ở lộ trung gian hai cái thực nhân ma lập tức đem. Trong tay đao dựng thẳng lên, chuẩn bị dùng sức trực tiếp liên quan quần áo cùng nhau đem Kiều Nguyên thọc xuyên. Hết chương.